Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, Liệp Hổ Rong Binh Đoàn. Đạo Vũ cửu trọng, tu vi như thế tại đây Tam Sơn trong thành cũng coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng là không giống như là tinh đạo. Một trên đường phố, Diệp Linh cùng Cổ Thành đi tới. Diệp Linh nói rằng, đi theo phía sau trung niên nhân áo đen tự nhiên là không có giấu giếm được hắn. Ở trong tửu lâu Diệp Linh chính là đã chú ý tới hắn. Tam Sơn trong thành chúng ta chỉ gặp qua Liệp Hổ Rong Binh Đoàn. Nói vậy người này nên cùng Liệp Hổ Rong Binh Đoàn có quan hệ. Xem ra Kim Nguyệt Tinh một nhóm hẳn là không trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy rồi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, Cổ Thành liếc mắt nhìn hắn, cũng đã nhận ra người phía sau, cười nhạt, nếu là quá mức bình tĩnh chẳng phải vô vị. Đường xá xa xôi, dù sao cũng nên là có một chuyện giết thời gian. Cổ Thành nói rằng, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có đem mặt sau một người để ở trong lòng. Hai người đi ở trên đường phố, không có mục đích, đi rồi đại khái hai canh giờ. Mặt sau trung niên nhân áo đen cũng đã biến mất. Diệp Linh đã nhận ra, thế nhưng cũng không có quan tâm. Hoàng cảnh bên dưới, chỉ cần không phải thiên bảng bên trên người, đối với hắn mà nói đều là tùy ý tàn sát. Cho dù nói vũ đỉnh cao cũng là như thế. Hắn không chọc giận hắn cho giỏi, như chọc chính là chết. Ở Tam Sơn trong thành xoay chuyển một ngày, chờ một ngày kết thúc đúng lúc là đi tới nơi cửa thành. Thấy được nơi cửa thành một đám người, hơn 200 người, tựa hồ là đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Còn kém các ngươi, rốt cuộc đã tới. Thân hình kia hơi gầy người đàn ông trung niên tiến lên đón. Nói rằng, một đám người ánh mắt đều sẽ ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người. Diệp Linh cũng nhìn về phía một đám người, cười nhạt. Những người này có khi là đối với Diệp Linh hai người mang trong lòng bất mãn. Có nhưng là đang suy đoán Diệp Linh thân phận, đủ loại thần thái tận có. Được rồi, nếu người đến đông đủ vậy liền xuất phát, tranh thủ ở trong vòng nửa năm đến Kim Nguyệt Tinh. Này dũng mãnh nam tử đi ra đoàn người, đi tới, cười nói, trên mặt một đạo đao ba có vẻ hơi dữ tợn, ánh mắt nhưng là ôn hòa. Có một loại rất lớn độ tương phản. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, một chiếc tinh thuyền xuất hiện, tất cả mọi người lên tinh thuyền. Tinh thuyền run lên, tùy kêu vã riêng mà đi, nhằm phía vòm trời, đi hướng về tinh không mịt mùng. Kim Nguyệt Tinh xảy ra chuyện gì? Tin tưởng cũng không dùng ta nói thêm nữa. Bây giờ Kim Nguyệt Tinh một vùng tinh đạo hung hăng ngang ngược. Chuyến này sẽ phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết. Chúng ta không dám hứa chắc có thể cho ngươi chung mỗi người đều sống sót. Nhưng nhất định sẽ tận lực bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Ngoại trừ Tam Sơn Tinh, tiến vào tinh không, này hơi gầy người trung niên chiến ở một đám người trước mặt. Nói rằng, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Kim Nguyệt Tinh, vốn là cấp 2 nguyên tinh. Bàn về cường thịnh trình độ càng sâu với Tam Sơn Tinh. Nhưng là đột nhiên bị tinh đạo tàn sát. Mấy tỷ người chết, liền Kim Nguyệt Hoàng giả đều bỏ mình. Một mảnh khốc liệt cảnh tượng. Có điều các người cũng không tất quá mức lo lắng. Bắc Xuyên chủ tinh phái ra 10.000 môn vị vệ. Đã đóng quân Kim Nguyệt Tinh. Có môn vị quân tọa trấn nói vậy những kia tinh đạo cũng nên là biết khó mà lui rồi. Huống hồ ta, Liệp Hổ Rong Binh Đoàn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta dám đi Kim Nguyệt Tinh, tự nhiên không phải đi muốn chết. Hơi gầy người trung niên nói rằng, nhìn trước mặt một đám người, trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ. Nói vậy các người đều hẳn nghe nói qua thiên bảng bên trên đều là thiên tài. Vì lẽ đó một thiên bảng thiên tài ở nói vũ cảnh cũng có thể vô địch một phương. Mà ta là Hổ Rong Binh Đoàn trung đoàn trưởng chính là thiên bảng thiên tài. Một câu nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía tinh thuyền bong tàu phía trước nhất một người. Này một tông phát, cõng lấy một cây đao nữ tử, nàng chính là thiên bảng thiên tài. Bọn họ sở dĩ đồng ý hoa vài lần giá cả để Liệp Hổ Rong binh đoàn hộ tống đi Kim Nguyệt Tinh, chính là bởi vì, này một cô gái, ám đao, một thiên bảng bên trên thiên tài, có nàng ở, chỉ cần không xuất hiện hoàng giả liền đều là an toàn. Phía sau cùng, Diệp Linh liếc mắt nhìn ám đao, tâm thần chìm vào Môn Vị Châu, ở trên trời bảng bên trên tìm được rồi này một cái tên. Ám đao, nữ, rong binh, được với Tam Sơn Tinh, Kim Nguyệt Tinh một vùng, chủ tu đao đạo, còn có chính là một đoạn hình ảnh, một đao, như một vòng ám nguyệt, chém một nói vũ tột cùng tinh đạo, nàng thứ hạng là 987, xem như là mới vừa vào thiên bảng, ở cuối cùng vị trí, có điều vẫn không thể khinh thường. Phàm vào thiên bảng người đều vì thiên tài, sức chiến đấu không thể theo lẽ thường coi như, hơi gầy người trung niên nói rồi nửa ngày, dũng mãnh nam tử lại bổ sung một hồi, an bài xong tất cả công việc, liền xua tan một đám người từng người trở về từng người gian phòng, Diệp Linh cùng Cổ Thành cũng trở về gian phòng, trên thuyền có hơn 200 người. Đại khái Liệp Hổ Rong binh đoàn có 40-50 người, còn lại cũng là muốn đi hướng về Kim Nguyệt Tinh người. Trong đó Liệp Hổ Rong binh đoàn có 3 cái nói vũ tột cùng tu giả, còn lại đều là nói vũ thất trùng, nói vũ 8 tầng tu vi, so với một loại cấp 1 rong binh đoàn mạnh không ít. Hơi gầy người trung niên gọi Tiếu Thanh, dũng mãnh nam tử gọi Đào Sơn. Còn có ngày đó bảng thiên tài, rong binh đoàn thủ lĩnh ám đao, chính là Liệp Hổ Rong binh đoàn sức mạnh chủ yếu. 3 cái nói vũ võ giả đỉnh cao, một đám người rời đi, Liệp Hổ Rong binh đoàn người ở chỉnh chiếc tinh trên thuyền tuần tra. Dũng mãnh nam tử cùng hơi gầy người trung niên nhưng là đi tới ám đao trước người. Nụ cười trên mặt thối lui, đều là gương mặt nghiêm nghị. Bọn họ quả nhiên trà trộn vào đến rồi, thực sự là muốn đứt đoạn mất Kim Nguyệt Tinh hoàng tộc huyết thống. Trung đoàn trưởng, chúng ta lúc nào động thủ? Tiếu Thanh nói rằng, có ý riêng. Đào Sơn ánh mắt ngưng lại, trong mắt trong lúc mơ hồ lộ ra một chút sát cơ. Ám đao nhìn về phía hai người, nhìn về phía mặt sau tinh thuyền, ánh mắt hơi ngưng lại. Điều tra rõ ràng hai người kia lai lịch sao? Nàng hỏi, hai người vẻ mặt ngẩn ra, lắc đầu, điều tra, nhưng tựa hồ Tam Sơn Tinh bên trong cũng không có liên quan với tin tức của bọn họ. Tựa hồ là lần đầu tiên tới Tam Sơn Tinh người, không nhìn thấy mặt của bọn họ, chúng ta căn bản không thể nào tra lên, có điều nhìn hai người dáng dấp tựa hồ là cũng không như... là cùng những người kia có quan hệ, huống hồ hai người này một người trong đó khí tức gầy yếu, một người khác cũng chỉ là nói vũ thất trùng, nên cũng không hỏng việc được. Dũng mãnh nam tử Đào Sơn nói rằng, thấy được ám đao liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía tinh thuyền, hồi lâu, xác định hết thảy Lý Phiệt người, đều giết, nàng nói rằng, hai người thần sắc cứng lại. Gật đầu, lui xuống, khoang tàu một cái phòng bên trong, Diệp Linh cùng Cổ Thành đánh cờ. Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Kim Nguyệt Tinh hoàng tộc, còn có một Lý Phiệt. Xem ra này Kim Nguyệt Tinh bị tàn sát một chuyện còn có ngoài hắn ra nguyên nhân. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Cổ Thành gương mặt hờ hững, phảng phất là không có nghe thấy. Ngoài hắn ra nguyên nhân hay là có, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu còn hẳn là hắn. Tinh đạo tàn sát Kim Nguyệt Tinh, lại có hay không mấy tinh đạo muốn ngăn giết Cổ Thành. Trong đó còn có thiên bảng bên trên tồn tại, mà Cổ Thành cũng nhất định phải đi Kim Nguyệt Tinh. Này Kim Nguyệt Tinh nhất định là cất giấu món đồ gì. cái thứ này cùng tinh đạo có quan hệ, cũng cùng cổ thành có quan hệ. Đây cũng là Kim Nguyệt Tinh bị tàn sát, cổ thành nhất định phải đi Kim Nguyệt Tinh nguyên nhân. Vô hình trung hắn đã quấn vào tiến vào một vòng xoáy khổng lồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.